toàn chức nghệ thuật gia. Chương 439, Spider-Man, gocchuyenaudio.com. Không có lập tức động bút viết tiểu thuyết, thân thể không khôi phục trước Lâm Nguyên hay lại là tận lực tránh cho thức đêm, thấy thời điểm không còn sớm, hắn rửa mặt một cái, liền vui vẻ nằm ở trên giường, thuận thế cầm điện thoại di động lên nhìn một chút chính mình nhóm nhỏ óm nhỏ bên trong liền 4 người. Lâm Nguyên, Hạ Phồn, Giản Dịch cùng với tỷ tỷ. Tin tức không nhiều, Lâm Nguyên tùy tiện lật một cái, kết quả lật tới đỉnh. Phía trên nhất tin tức là Hạ Phồn phát ra ngoài. Đáng tiếc cuối cùng là thứ 8, phát hành thời gian hơi chậm điểm. Phía dưới tiệt đồ là cổ tích chấn cuối cùng mùa bóng bài danh. Bởi vì cổ tích chấn là một tháng ngày cuối cùng phát hành, cho nên căn bản không kịp hướng bảng. Liền cái này đệ bát danh, đã coi như là khá vô cùng thành tích. Nên biết đạo nhân ra là vọt 30 ngày số liệu, cổ tích chấn lại chỉ vọt một ngày mà thôi. Phía sau là Giản Dịch an ủi. Người đã đỏ, nhìn ta một chút, gần đây vẫn còn ở các đại đoàn kịch thử vai diễn. Tỷ tỷ, Giản Dịch, người đi Lâm Nguyên đoàn kịch. Giản Dịch, ta này là không phải muốn học Hạ Phồn, tự lực cánh sinh mà, bất quá phòng chừng có chút khó khăn, quay đầu nhờ cậy Lâm Nguyên đi. Hạ Phồn đúng là tự lực cánh sinh chủ, Lâm Nguyên lúc đầu chỉ cho quá Hạ Phồn một bài Tối Sơ Mộng Tưởng. Cộng thêm mới vừa cho cổ tích chấn, cũng bất quá mới cho 2 bài hát mà thôi. Lâm Nguyên có hỏi qua Hạ Phồn có cần giúp một tay hay không, kết quả Hạ Phồn mỗi lần đều là cự tuyệt, Lâm Nguyên dứt khoát cũng không có đang nói gì. Bất quá bây giờ mình ngược lại là có lý do hỗ trợ. Hắn trực tiếp, rồi Hạ Phồn, lần sau chúng ta lấy đệ nhất, ngày sau đó, Lâm Nguyên lại, Giản Dịch, động tác dừng một chút, Lâm Nguyên rời đi group cho Giản Dịch trò chuyện riêng hình cái đầu đâm tới. Có rảnh rỗi đồng thời đóng phim nha, Giản Dịch rất mau trở lại phục, chiếu cố như vậy ta mặt mũi, Lâm Nguyên trở về cái, Giản Dịch, ngươi còn nói ra, được rồi, cái này rất Lâm Nguyên, bất quá nội tâm của Giản Dịch nhất định là có chút cảm động. Người muốn chụp cái gì danh thiếp nha, ta có thể không phải là cái gì điện ảnh cũng diễn. Lâm Nguyên không để ý bạn tốt ngạo kiều, nói thật. Còn chưa nghĩ ra, Giản Dịch, được, người ít nhất phải cho ta cái nam số 3. Nam số 4 cũng được, số 4 khó nghe, nếu không nam số 5 đi. Lâm Nguyên bật cười, trong phim ảnh nam số 5 cơ bản cũng là cảm giác tồn tại cực thấp vai phụ, mặc dù hắn là một cái lý tính nhân, nhưng đối bằng hữu và người nhà lại không chú trọng cái gọi là lý tính. Nam nhất hào, Lâm Nguyên quả quyết nói. Đầu kia nhất thời trầm mặc, qua thật lâu, Giản Dịch mới trả lời. Nam nhất hào cũng được, ca sĩ bài hát mới là không phải phối MV mà cho ta làm MV nam nhất hào. Điện ảnh, Lâm Nguyên kiên trì nói. Giản Dịch lần này không có ngừng quá lâu. Diễn không được, Lâm Nguyên trả lời. Không việc gì, ta có kinh nghiệm, quay đầu liên lạc ngươi, nhớ tới đoàn kịch bản tin. Nói xong Lâm Nguyên cũng không để ý Giản Dịch bên kia. Hắn dĩ nhiên biết Giản Dịch tại sao ra sức khước từ. Không phải là sợ hắn một người mới, trễ nãi chính mình điện ảnh. Nhưng Lâm Nguyên có Lâm Nguyên biện pháp, hắn có hệ thống nói cụ, coi như Giản Dịch diễn kỹ thật rất kém cỏi cũng hoàn toàn có thể để cho đối phương tốt. Huống chi Giản Dịch là học biểu diễn, hắn toàn bộ bài chuyên ngành thành tích vẫn luôn đứng đầu trong danh sách, diễn kỹ không thể nào kém đi nơi nào. gocchuyenaudio.com. Về phần người mới danh tiếng thiếu vấn đề. Này thực ra không tính là vấn đề, Lâm Nguyên ban đầu chụp Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, vai nam chính Hạ Thắng cũng là vai quần chúng xuất thân. Lâm Nguyên không thể nào dùng Pachinko, loại này điện ảnh đi bưng Giản Dịch, bởi vì cái loại này điện ảnh phải nhất định có diễn kỹ phái ảnh đế chống đỡ vùng. Nhưng có chút điện ảnh, người mới cũng có thể diễn đứng lên, thậm chí chỉ có thể dùng trẻ tuổi diễn viên. Nếu quyết định tìm một bộ thích hợp Giản Dịch điện ảnh, Lâm Nguyên trực tiếp gọi ra rồi hệ thống. Lần này điện ảnh không thể ngẫu nhiên chế tác riêng, Lâm Nguyên không xác thực sở hữu hệ thống sẽ ngẫu nhiên ra cái gì tới. Hệ thống đinh đông một thanh âm vang lên rồi, có thể hướng ký chủ mở ra điện ảnh khố chọn, cắt ra liên tiếp hậu ký ức đem sẽ biến mất. Lâm Nguyên suy nghĩ trong nháy mắt liên tiếp hệ thống điện ảnh khố, hắn phảng phất tiến vào một cái huyền ảo thế giới, trong đầu cũng theo đó xuất hiện vô số điện ảnh tin tức. Bộ này như thế nào đây? Ánh mắt của Lâm Nguyên bỗng nhiên phong tỏa một bộ phim. Bộ phim này mặt bìa là một người nam nhân, ít nhất nhìn vóc người là một người nam nhân, hắn người mặc phủ đầy màu đen ô lưới hồng sắc đồ bó sát người, đầu bao phủ ở một tầng diện che bên trong, con mắt bộ phận chính là lấy màu trắng làm chủ. Spider-Man, nếu muốn bưng nhân cũng đừng lấy cái gì điện ảnh, mà phải nói lên mảng kinh doanh, có nhiều thiếu thương nghiệp phiến có thể so với Marvel hệ liệt thành công hơn. Chớ nói chi là đại danh đỉnh đỉnh Spider-Man rồi, đây tuyệt đối là Marvel hệ liệt phiên bản con. Bất quá Spider-Man điện ảnh phiên bản rất nhiều, ánh mắt của Lâm Nguyên phong tỏa phiên bản, là Spider-Man đệ nhất mục đích cũng chính là chủ yếu dựa vào biến dị đánh nhau cái kia Spider-Man. Thực ra, nọc độc cũng, Lâm Nguyên lắc đầu một cái, vẫn là đem Spider-Man cho giản dịch đi, nọc độc nhân vật nam chính muốn càng chán nản một chút, giản dịch loại này mặt trưởng non, tuổi tác cũng không lớn diễn viên, không thích hợp nọc độc loại nhân vật này. Bắt đầu chế tác riêng. Lâm Nguyên mở miệng, lần này không hỏi giá tiền, trên thực tế hắn gần đây chế tác riêng đã rất ít hỏi giá tiền, đảo không phải là không quan tâm, chỉ là không muốn trải qua cái loại này đau lòng cảm giác. Chỉ cần ta không hỏi giá tiền, liền có thể làm bộ ta không có hoa tiền. Đây là Lâm Nguyên cho ra lý luận, bởi vì liền hắn trên thẻ số còn lại mà nói, hệ thống trừ một bộ phận chi phí, hắn cũng không phát giác ra khác nhau. Vì ngài chế tác riêng chung, hệ thống trực tiếp mở ra kịch bản chế tác riêng kiểu. Ước chừng mấy phút sau, chế tác riêng hoàn thành, Lâm Nguyên trong đầu xuất hiện Spider-Man kịch bản. Cố sự tựa hồ là lấy Spider-Man đệ nhất mục đích phiên bản làm chủ, bất quá hệ thống tiến hành nhỏ nhẹ sửa đổi. Tỷ như nguyên lai thế giới, có đủ loại quốc gia, mà bây giờ Lam Tinh là không có có quốc gia, chỉ có châu cùng châu giữa khác nhau. Hệ thống vì thuận theo một điểm này, cũng liền hủy bỏ trong phim ảnh quốc gia khái niệm. Ngoài ra, đệ nhất phiên bản Spider-Man là dựa vào tĩnh mạch bạo tơ nhện, cái năng lực này vô cùng cường đại cho nên kịch bản điều chỉnh một chút. Xem đến phần sau Lâm Nguyên mới phát hiện trong kịch bản còn có quan hệ với còn lại superhero liên động, đây cũng là vì Lâm Nguyên tiếp theo bộ Marvel điện ảnh cung cấp phương hướng. Giản dịch không có danh tiếng gì, gocchuyenaudio.com, nhưng giản dịch năm nay mới 22 tuổi, Spider-Man không thể tìm quá già diễn viên. Đệ nhất Spider-Man cái gì cũng tốt chính là tuổi tác có chút xuất diễn, Spider-Man hệ liệt đánh một cái thật nhiều năm, rất nhiều diễn viên chụp tới biệt đội siêu anh hùng, trên mặt đã xuất hiện rõ ràng lão thái, một điểm này Lâm Nguyên nhất định là phải tận lực tránh cho. Bởi vì Lâm Nguyên rất rõ, Marvel hệ liệt lỗ một khi mở chính mình khả năng sẽ không dừng chụp một bộ rồi, khả năng phía sau còn lại siêu anh điện ảnh cũng sẽ xem xét. Đương nhiên bây giờ muốn những thứ này còn rất sớm. Lâm Nguyên dự định ngày mai nắm kịch bản đi tìm lão Chu trò chuyện một chút, bộ phim này đầu tư ước chừng phải so với lúc trước lớn hơn. Cách chương.